Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, chương 1869, Bảo Giáp Lực. Phù Văn Quang Tướng, Nham Nhận Chân Nhân không có thất lễ, lúc này bay người lên trước, miệng quát, được, ta đến giúp ngươi. Lại một tên tám kiếp đỉnh cao thế tôn gia nhập chiến trường. Hứa Dương trên người tăng mạnh áp lực. Phải biết, Nham Nhận Chân Nhân thực lực không kém chút nào với Dạ Tiêu Chân Nhân. Hơn nữa ở bên cạnh quan chiến một lúc lâu, trình độ nhất định hiểu rõ Hứa Dương kiếm quyết biến hóa. Uy hiếp càng to lớn hơn. Hứa Dương con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị. Đỉnh đầu tiểu thế giới bên trong, từng tòa núi cao bay lên. Sông lớn phấp phới, cự phong gào thét, phối hợp tam túc kim ô phun ra hừng hực thiên hỏa. Đồng thời đối kháng hai đại tám kiếp thế tôn. Phải biết, những này núi cao, sông dài, cự phong, đều là thuần chánh thiên uy biến thành. Đối với thế tôn cao thủ có rất mạnh uy thế lực lượng. Chỉ có điều, như vậy thiên chuyển tiểu thế giới lực lượng, rất khó kéo dài, không được bao lâu thời gian. Hứa Dương tiểu thế giới lực lượng sẽ khô cạn, đến thời điểm nhưng là không có cách nào. Hứa Dương đã quyết định, nếu quả như thật đến bất đắc dĩ mức độ, hắn liền lấy ra nửa đoạn tiên kiếm, lựa chọn một người trong đó tám kiếp thế tôn. Một đòn giết chết, oành, oành, oành, chấn thiên nổ vang, không ngừng ở kiếm mộ đệ tứ tầng bên trong vang lên. Cương khí bắn ra bốn phía. Tam đại cường giả tranh đấu khu vực trung ương, không chọn vẹn kiếm khí dồn dập hóa thành bột phấn, trên mặt đất xuất hiện một phương viên mấy ngàn trượng hố to. Còn lại Dạ Xoa tộc, Nham tộc thế tôn thấy thế, sắc mặt đều là cực kỳ chấn động. Trận này kinh thế đại chiến đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Tam đại cường giả đã đánh nhau thật tình, mỗi một đánh đều mang theo cường tuyệt lực lượng, tình cờ có gặp thoáng qua đích thực lực. Lắp bắp ở bên cái khác kiếm mộ trên vách tường, thì sẽ đem kiếm mộ vách tường chấn sụp một đám lớn. Ở lại một lần đối đầu bên trong, Hứa Dương liều mạng bị Nham tộc chi chủ Nham Nhận Chân Nhân đòn nghiêm trọng một quyền. Chạm đích bãi cánh tay, một cái đại địa chi quyền oanh kích ở Dạ Tiêu Chân Nhân trên người. Mặc dù là nhục thân cường tráng Dạ Tiêu Thế Tôn, cũng không thể chịu được này cỗ sức mạnh khổng lồ. Ba đầu sáu tay thần thông vừa vặn đến cực hạn, bị mạnh mẽ đánh về nguyên hình, bắp thịt cuồn cuộn thân thể, bay ngược mà ra, và sụp một đám lớn kiếm mộ vách tường, mà một mảnh kia kiếm mộ vách tường phá vụn sau khi, càng là lộ ra một mảnh lớn đất trống. Ở mảnh này phương viên ngàn trượng đất trống bên trên, có một tòa cổ điển trận pháp, từng viên một phảng phất tinh thần điểm sáng, ở đều đâu vào đấy địa vận hành. Từng trận nồng nặc không gian rung động, tản ra, Dạ Tiêu Chân Nhân bị Hứa Dương một quyền, lại đánh vào tòa trận pháp này bên trong. Hắn kinh nộ thanh âm của điên cuồng hét lên không dứt. Thế nhưng rất nhanh, đã bị trận pháp nuốt hết, cả người biến mất không thấy. Cổ truyện tống trận, đây là đi về cổ kiếm tinh cổ truyện tống trận. Lúc này có thế tôn cường giả, hét lên kinh ngạc. Không trách bọn họ ở chỗ này tìm khắp không được. Nguyên lai cổ truyện tống trận, càng là ẩn nấp ở kiếm mộ trong vách tường. Mãi đến tận tam đại cường giả quyết chiến dư âm, đem vách tường đánh nát, cổ truyện tống trận mới hiện ra hình dáng. Ở đây ba bên bên trong, Dạ Xoa tộc còn lại vài tên thế tôn, sắc mặt hoảng sợ nhất. Bọn họ ỷ lại tộc chủ Dạ Tiêu Chân Nhân, lại bị đánh vào cổ truyện tống trận bên trong. Ai cũng biết, đi về cổ kiếm tinh cổ truyện tống trận, chính là đơn hướng đường cái. Muốn từ cổ kiếm tinh, thông qua cổ truyện tống trận lại trở về kiếm mộ, là không thể nào. Chuyện này ý nghĩa là, những Dạ Xoa này tộc nhân, đã không có chỗ dựa. Đối mặt hung thần một loại Hứa Dương, há có thể rơi thật. Hứa Dương đạo hữu, ngươi và ta không bằng đình chiến làm sao? Nham Nhận Thế Tôn nhìn thấy Dạ Tiêu Chân Nhân biến mất, trong lòng cũng là có chút kinh hoàng. Bản tọa tán thành thực lực của ngươi. Cái kia tổ vương long giáp, ta liền không nữa thu hồi. Hừ, đã muộn. Hứa Dương lạnh như băng nói rằng, các ngươi man hoang chư tộc tín dụng, ta xem như là đã được kiến thức. Dạ Tiêu lão tặc đi đầu một bước, coi như hắn tốt số. Nhưng ngươi đừng hòng rời đi. Hứa Dương biết, này nham tộc chi chủ nhìn qua còn có chút lương chi. Trên thực tế vẫn là lợi ích trên hết. Hắn đưa ra đình chiến, bất quá là bởi vì không có nắm chắc tất thắng mà thôi. Đợi được ngày sau, man hoang chư tộc tập hợp đủ, Hứa Dương sẽ cùng nham tộc chi chủ nham nhận chân nhân tao ngộ. Nhưng là không phải tốt như vậy nói chuyện. Đang lúc nói chuyện, Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới, kim ô thiên hỏa, thổ cực núi cao, màu xanh tốn phong, màu xanh lam sông dài, đồng loạt hướng về nham nhận thế tôn bao phủ mà đi. Hắn muốn thừa dịp nham nhận lạc đàn cơ hội, đem triệt để chém giết. Nham nhận thế tôn cũng là giận dữ, quát lên, Hứa Dương, ta há sợ ngươi. Đại kim cương đâm chọc, nham nhận thế tôn vừa ở vây công Hứa Dương thời điểm, cũng không có điều động thánh khí, đều là lấy bảo thuật tiến công tập kích. Từ bàng chi viện binh Dạ Xoa tộc chủ Dạ Tiêu chân nhân thế tiến công. Hiện tại Dạ Tiêu chân nhân biến mất, hắn đối kháng chính diện Hứa Dương, chỉ có thể lấy ra thánh khí đối chiến. Một vệt kim quang lớn đâm chọc, từ nham nhận thế tôn trong tay bay ra, lấy vạn phu sờ địch tư thế, hướng về Hứa Dương nổ xuống. Hừ, đã không có Dạ Tiêu lão tặc, bằng một mình ngươi, còn chưa đáng kể. Hứa Dương song trưởng xoa một cái, càn nguyên kiếm bay vụt ra vô cùng màu vàng quang ảnh, tầng tầng cắt chém bên dưới, đem cái kia kình lực trầm hùng đại kim cương đâm chọc, mang hướng về bên cạnh lệch đi. Một tiếng vang ầm ầm, đại kim cương đâm chọc thánh khí oanh kích ở Hứa Dương bên cạnh người 10 trượng khoảng cách, đem kiếm mộ mặt đất đâm ra một đạo khe nứt to lớn, vô số không trọn vẹn kiếm khí hóa thành nát bấy. Hứa Dương đứng vững đại kim cương đâm chọc thánh khí nổ xuống dư uy, tiểu thế giới 4 cỗ lực lượng đồng thời tấn công về phía nham nhận thế tôn. Nham nhận thế tôn gầm lên một tiếng, hắn tạm thời không kịp thay đổi đại kim cương đâm chọc hộ thể, chỉ có thể hai tay một long, trên người đùng đùng liên tiếp vang lên một bộ áo giáp màu vàng óng cấp tốc che thân, hình dáng cùng Hứa Dương tổ vương long giáp lại có mấy phần tương tự. Từng đạo huyền lực ngưng tụ màu vàng ấn phù từ cái kia kim sắc chiến giáp mặt ngoài bay ra, trên không trung hỗn hợp hình thành một bức phù văn quang tường, chặn lại rồi Hứa Dương tiểu thế giới lực lượng tập kích. Hừ, Hứa Dương, bộ giáp này mặc dù chỉ là bảo khí cấp, nhưng ở ta thôi thúc bên dưới, phát ra vung ra lực lượng, không thua gì một cái thánh khí. Nham tộc chi chủ nham nhận chân nhân quát to, tổ vương long giáp mặc ở trên người ngươi, hoàn toàn là người tài giỏi không được trọng dụng. Đại kim cương đâm chọc, phá cho ta. Hứa Dương khi chiếm được tổ vương long giáp sau khi vẫn không có cửa tiến hành tế luyện, may mà hắn ăn mặc tổ vương long giáp trải qua nhiều lần thiên kiếp, cùng bộ này nham tộc thánh khí cấp áo giáp trong lúc đó có một loại kỳ diệu liên hệ, lúc này mới có thể miễn cưỡng thôi thúc tổ vương long giáp một phần uy năng. Thế nhưng so với nham nhận thế tôn, Hứa Dương điều khiển tổ vương long giáp thủ đoạn còn kém rất nhiều. Có thể tưởng tượng được, nếu như tổ vương long giáp bị nham nhận thế tôn được, nhất định sẽ phát huy ra lớn lao uy lực. Thật không? Không biết ở giết ngươi sau khi, có thể không đạt được tổ vương long giáp tế luyện thôi thúc phương pháp. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, trong tay hắn kiếm quyết liền lần, càn nguyên kiếm ngưng tụ ra các loại hung thú hình tượng, chống lại đại kim cương đâm chọc tiến công. 4 cỗ không giống huyền cực tiểu thế giới thiên uy tiếp tục công kích nham nhận thế tôn, mà nham nhận thế tôn trên người bộ kia áo giáp màu vàng óng nhanh chóng chiếu rọi ra từng đạo ấn phù, tạo thành màn ánh sáng chống đối Hứa Dương tiểu thế giới lực lượng, càng là không chút nào lộ kẽ hở. Hứa Dương, tiếp tục đánh nhau, người cũng thắng không nổi ta, không bằng dừng tay như vậy làm sao? Nham nhận thế tôn quát lên, thắng không nổi ngươi. Hứa Dương không tiện nhất câu, lộ ra một vệt cười gan. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Hứa Dương đỉnh đầu bên trong tiểu thế giới, một đen một trắng hai tia sáng mang, đan sen lẩn quẩn bay ra trên không trung, tạo thành một vòng trắng đen xen kẽ thái cực đồ án. Thái cực đồ bỗng nhiên xoay tròn, một đạo hai màu trắng đen cột sáng hướng về Nham Nhận Thế Tôn vọt mạnh mà đi. Hứa Dương bản thân vượt qua 6 lượt thiên kiếp, ngoại trừ thổ, thủy, hỏa, phong này 4 kiếp ở ngoài, còn có quang ám 2 kiếp, đặc biệt là quang thầm 2 tầng kiếp, cùng vượt qua, thừa nhận thiên kiếp lực lượng, cũng là vượt xa còn lại 4 kiếp. Hiện tại, Hứa Dương sử dụng tới quang ám thiên uy chồng chất công kích. Uy thế thậm chí muốn vượt qua đất thủy hỏa phong 4 kiếp lực lượng. Đạo kia hai màu trắng đen cột sáng, như bẻ cành khô bình thường địa đánh xuyên Nham Nhận Thế Tôn ấn phù bức tường ánh sáng. Trực tiếp oanh kích ở Nham Nhận Thế Tôn trên ngực. Oanh, Nham Nhận Thế Tôn thân thể rung bần bật, lảo đảo rút lui. Hứa Dương khống chế Càn Nguyên Thánh Kiếm, nhất thời bắt được cơ hội. Luân phiên bắn nhanh ra óng ánh ánh vàng, đặc đặc không ngừng điểm ở Nham Nhận Thế Tôn thiết hôi sắc thân thể bên trên. Ở bề ngoài xem, Hứa Dương công kích chỉ ở cái kia thiết hôi sắc trên người để lại từng cái điểm trắng. Cũng không cái gì thương thế, nhưng Hứa Dương rất rõ ràng. Càn Nguyên Thánh Kiếm thả ra sát lực, đã tập kích vào Nham Nhận Thế Tôn trong cơ thể, phá hư hắn bên trong tổ chức. Thương thế so với hắn người tưởng tượng bên trong muốn nặng hơn nhiều. Phảng phất một khúc sục sôi hòa âm đến kết thúc, tranh nhiên vừa vang, Hứa Dương thu hồi Càn Nguyên Thánh Kiếm. Cuối cùng một chiêu kiếm, hắn đã chặt đứt Nham Nhận Thế Tôn cuối cùng một con đường sống. Nham Nhận Thế Tôn lảo đảo thân thể, rốt cục cũng ngừng lại. Tộc chủ, ở tại hơn vài tên Nham tộc Thế Tôn kinh hoàng trong tiếng gào thét. Nham Nhận Thế Tôn thân thể đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn nhanh ra từng đạo màu vàng. Huyết tuyến, tên này 8 kiếp cường giả, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt như cho nguội. Nham Nhận Thế Tôn từ trong lồng ngực lấy ra một tòa to bằng lòng bàn tay tinh xảo cung điện bằng đá. Bỗng nhiên ném cái kia vài tên Nham tộc Thế Tôn, lớn tiếng quát lên, không cho phép lại đây, lập tức cưỡi cổ truyện tống trận rời đi. Một tên trong đó Nham tộc Thế Tôn tiếp nhận tòa kia khéo léo cung điện bằng đá, hét lớn, tộc chủ bảo trọng. Bọn họ không kịp nhiều lời, dồn dập hướng về cổ truyện tống trận bên trong bay đi. Mấy người kia Dạ Xoa tộc Thế Tôn cũng nhân cơ hội lẫn vào. Hứa Dương không nhúc nhích, toàn thân hắn huyền lực nhưng đều nâng lên, độ cao đề phòng trước mắt Nham Nhận Thế Tôn. Loại này 8 kiếp cường giả, trước khi chết nếu như liều mạng địa tự bạo ra, uy lực kia tuyệt đối là kinh thiên động địa. Hứa Dương cũng không có nắm sống sót. Vì lẽ đó, hắn không có ra tay đi ngăn cản những kia đào tẩu Nham tộc người. Mãi đến tận Nham Nhận Thế Tôn khí tức trên người ảm đạm đi, Hứa Dương mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nham tộc chi chủ, người vì sao không phát động tự bạo, cùng ta đồng quy vu tận? Nham Nhận Thế Tôn sắc mặt xám xịt, hắn hiện tại đã không có tự bạo năng lực. Ở tòa này cung điện bằng đá bên trong, có ta Nham tộc hết thảy tộc nhân. Nham Nhận Thế Tôn ho khan nói rằng, thì ra là như vậy, là sợ nổ tung dư uy lan đến gần bọn họ, cho tới để Nham tộc đoạn tuyệt sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương gật đầu, đối với người tộc chủ này, nhưng là sinh ra một tia kính ý. Chuyện hôm nay, đừng có trách ta, ta vốn là không có giết ngươi chi tâm, nhưng ngươi cùng Dạ Tiêu, nhưng có hại ta tâm ý, Hứa Dương nói. Nham tộc chi chủ vất vả gật đầu, ta chỉ muốn phải về, tổ truyền thánh khí, chấm ngoặc kép, hắn cố hết sức nói xong câu đó, liền triệt để tắt thở. Ngươi chỉ muốn phải về thánh khí, Dạ Tiêu nhưng nghĩ lấy mạng ta. Hứa Dương dừng ở Nham tộc chi chủ thi thể, chậm rãi nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.